Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215: Tàu tử một điểm không đơn giản. Chương 1213: Tàu tử một điểm không đơn giản. Bầu trời đột biến. Dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy, thậm chí cảm nhận được trên đó uy thế. Qua nhiều năm như vậy, hải ngoại lần thứ nhất cảm nhận được bực này cường đại uy thế, làm cho người lo lắng e ngại. Đại thế đến đêm trước, cũng là loạn thế đêm trước, cường đại tồn tại đã dần dần hiển lộ rõ ràng uy thế. Chờ đại thế triệt để giáng lâm, mạnh như vậy người sẽ triệt để đi ra. Hải ngoại thế lực muốn thay đổi, không biết bao lâu mới có thể ổn định lại. Không ít người đều có cái này lo nghĩ, nhất là nội tình không đủ. Bọn hắn vốn là mới nổi thế lực, vốn cho rằng đứng vững bước chân, có thể đại thế đến, lần nữa đem bọn hắn đẩy vào vô tận phong bạo bên trong. Bọn hắn như là trong biển thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị biển cả hoặc là phong bạo bao phủ. Vì thế, bôn ba không ngớt, Đào tiên sinh nhìn xem một màn này, có chút cảm khái, thầm nghĩ kiến thức một chút. Chỗ nào nghĩ đến thật đúng là thấy được, đây chính là đến từ đệ nhất cổ kim sao. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, mình cùng một đao kia có bao nhiêu chênh lệch. May mắn, mình đường cũng coi như bình ổn. Khổng lồ khí huyết, hạo nhiên chính khí vờn quanh, có thể thôi động tiên thể rèn luyện, lại thêm đại thế cơ duyên. Có lẽ không cần quá nhiều năm, liền có thể tiến vào chân tiên. Hy vọng đại thế cơ duyên có thể để cho hắn ngộ đạo một lần. Đáng tiếc, thành tiên quá muộn, loại sự tình này có chút khó khăn. Thất thần một lát, bầu trời vết tích dần dần tán đi. Đào đã rơi xuống, Đào tiên sinh rất hiếu kỳ. Bên kia đến cùng là dạng gì tình huống, đáng tiếc. Không cách nào đi qua. Cơ duyên trước mặt, hắn không hề rời đi thiên hạ lâu dự định. Đây là tự hủy tương lai. Đến tiếp sau một khi chậm, ảnh hưởng cực lớn, đại thế đến trước, bọn hắn đám người này không cách nào thành tiên thu hoạch được đại cơ duyên. Đằng sau xác suất lớn sẽ bị cùng thế hệ cao minh người bỏ xuống. Cho nên, lại hiếu kỳ, Đào tiên sinh cũng không có khả năng từ bỏ cơ duyên tiến về. Trương tiên tử đi, kia là ra ngoài phù hợp nàng tâm cảnh. Đây là vì tương lai ngộ đạo làm chuẩn bị. Mỗi cái người đường khác biệt, cho nên lựa chọn cũng chú định khác biệt. Cùng lúc đó, đảo Ngũ Phong dưới, nam tử đầu chọc ba người hoảng sợ nhìn về phía trời cao. Công kích đáng sợ như thế làm cho người hoảng sợ, nhưng đối phương không có nương tay dự định, bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Sau đó ba người gầm thét, cũng không có chút thoát đi ý nghĩ. Chỉ có một trận chiến mới có thể đoạt một chút hy vọng sống. Hòn đảo cùng bọn hắn cùng tồn vong. Muốn chạy trốn kỳ thật cũng không có biện pháp. Sát na, người đàn ông đầu chọc trên thân bắn ra kinh khủng sinh cơ. Trong tay cự kiếm đón lấy không trung một đao kia mà đi. Giết, giết ra một đường máu. Ba người phóng lên tận trời. Oanh, đao rơi xuống, cùng cự kiếm đụng vào. Chớp mắt tinh quang bao trùm toàn bộ hòn đảo. Lực lượng dừng lại, thiên địa phảng phất đã mất đi thanh âm. Sau đó, ầm ầm, người đàn ông đầu chọc đi ngược dòng nước, giận dữ hét: "Tiếu Tam Sinh, muốn giết ta không dễ dàng như vậy." Oanh, cự kiếm vỡ nát, đầu chọc thân thể ở dưới ánh sao sát na tán loạn. Sau đó to lớn xung kích quét sạch bốn phương tám hướng. Sóng biển dâng lên, để người xung quanh không thể không lui. Xích Long nhìn xem đáng sợ một đao, có chút mờ mịt: "Huynh trưởng đây là thế nào? Mãnh thành bộ dạng này, vốn cho rằng trước đó thắng được ngũ ma đã đủ cao minh. Có thể một đao kia càng là làm cho người rung động. Chân tiên hậu kỳ uy thế cỡ này. Huynh trưởng đời thứ hai không hổ là huynh trưởng đời thứ nhất coi trọng lại nhận đồng người." Thượng quan Thanh Tố nhìn xem đây hết thảy, con mắt trợn to, không dám tin, mặc dù không cách nào lý giải. Có thể từ trước mắt đến xem, Tiếu Tam Sinh tựa hồ so dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chốc lát, tinh quang hao hết, Giang Hạo sừng sững không trung. Demi nhìn phía dưới, Nước biển lăn lộn khôi phục nhanh chóng bình thường. Chỉ là, trước kia đảo Ngũ Phong vị trí khu vực, đã không có bất kỳ vật gì. Chỉ có nước biển đổ vào tiến vào. Hòn đảo bị một đao chảm diệt. Yên phi vân tán, đầu chọc mấy người cũng tại một đao kia bên trong triệt để chết đi. Nhìn qua đây hết thảy, Giang Hạo trong lòng thở dài. Nhân sinh như lữ quán, mình cũng là người đi đường. Nếu là không cẩn thận, cũng sẽ như ngũ ma một dạng, tiêu tán tại nhân sinh con đường bên trong. Lúc này chung quanh chỉ có tiếng sóng biển, không người mở miệng, cũng không người động tác. Cường giả đang chờ đợi kẻ yếu sợ có đao rơi trên người mình. Hồi lâu, xoạt, nước biển triệt để lấp đầy hết thảy. Trước đó vết tích hư hao tất cả đều bị bao trùm. Như thế, Giang Hạo thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía, hắn có thể rõ ràng phát giác được một chút cường giả lui. Cũng không phải là e ngại hắn, mà là ngũ ma chết quá nhanh. Bọn hắn lại không thể tùy ý xuất thủ. Không biết Tiếu Tam Sinh còn có như thế nào át chủ bài. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, chính là kế tiếp ngũ ma. Tất cả mọi người không nguyện ý mạo hiểm, Tiếu Tam Sinh cũng sẽ không biến mất. Về sau còn có cơ hội. Lúc này, Giang Hạo đưa ánh mắt thả tại trên người vạn vật chung. Lại gặp mặt, cũng không phải là vui vẻ sự tình. Vạn vật chung yên phía sau màn cường giả. Hắn cùng vạn vật chung yên nhìn như một thể, lại tựa như hoàn toàn không liên quan. Đối phương tầm mắt hoàn toàn siêu việt vạn vật chung yên bản thân. Hắn muốn vạn vật chung yên, cũng không phải là vạn vật chung yên những người kia suy nghĩ như thế. Hắn không cần đối thế nhân ôm lấy ác ý, cũng sẽ không đi diệt sát ai. Hắn muốn là để thời đại hướng vạn vật chung yên phát triển. Nhìn như nhu hòa, trên thực tế nguy hiểm nhất. Bất quá đối phương để cho mình hoàn thành sự tình từ đầu đến cuối còn chưa hoàn thành. Không biết đối phương là đến thanh toán thù lao, vẫn là thúc giục tự mình hoàn thành sự kiện kia. Sau đó lại nhìn mắt Xích Long, do dự một chút, hắn hướng vạn vật chung phương hướng mà đi. Lúc này rời đi hẳn là thích hợp nhất. Chỉ khi nào rời đi, lại nghĩ tìm vạn vật chung liền khó khăn. Đương nhiên, ra trước liền đáp ứng qua Hồng Vũ Diệp hỏi thăm vạn vật chung vấn đề. Lần này trực tiếp quay người rời đi, nhiều ít không quá thích hợp. Vạn vật chung nhìn qua Tiếu Tam Sinh tới thân ảnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Đã lâu không gặp, nghe vậy, Giang Hạo cảm giác hơi có chút kỳ quái. Tựa hồ cũng không phải là chỉ mấy năm hoặc là mấy chục năm không thấy. Mà là sau vô tận tuế nguyệt gặp mặt, là cổ kim thiên. Đối phương chắc chắn mình là cổ kim thiên. Đã lâu không gặp, Giang Hạo đôi mắt nội liễm, không thấy bất kỳ tâm tình gì. Hắn chậm rãi rơi vào vạn vật chung trước mặt. Đi một chút, vạn vật chung mời. Giang Hạo gật đầu, tiền bối mời. Vạn vật chung cất bước đi ra. Hai người chân đạp nước biển nhanh chóng biến mất trên mặt biển. Xích Long nhìn xem, cũng không có theo sau dự định. Đáng tiếc, Xích Long thở dài. Hôm nay không có xuất thủ, có chút tiếc nuối, bất quá hắn cảm thấy huynh trưởng tất nhiên sẽ đi tìm tới. Vừa mới nhìn qua ánh mắt cũng đủ để nói rõ hết thảy. Huynh trưởng có việc cầu chính mình. Diệu A, Linh Thạch vẫn còn ở đó. Đi, đi Bích Vân các ngươi cũng phải trở về báo cáo. Xích Long nói tiền bối, ngũ ma chết rồi. Đường Nhã hỏi, mặc dù nàng là cảm thấy như vậy. Thế nhưng là vừa mới uy thế quá lớn, cũng không tận mắt thấy. Chết rồi, Xích Long hững hờ nói. Đệ nhất cổ kim quả thật có chút không tầm thường. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này người, trong Long tộc cũng tất nhiên không có loại tồn tại này. Chỉ là không biết hắn tương lai đường phải chăng rộng rãi. Lại có hay không có thể đi hướng phần cuối. Chu Thâm do dự một chút, nói. Thành tựu như thế không đủ để nói rõ vấn đề. Tương lai còn có trở ngại. Mặc dù hắn còn không phải tiên. Thế nhưng là thành tiên 5 năm. Nhảy qua nhân tiên. Đánh giết chân tiên viên mãn. Cơ hồ là nhảy qua nhân tiên cùng chân tiên. Sự đáng sợ không thể tưởng tượng. Không có bí mật cũng không thể. Nghe vậy, Xích Long cười nói. Rất rung động đúng không? Thế nhưng là lại rung động cũng không cách nào xác định tương lai hắn sẽ đi bao xa. Đại đạo chi đồ, nếu vô pháp minh ngộ, sẽ nửa bước khó tiến. Một ý nghĩ sai lầm sẽ ngã vào đáy cốc. Con đường này không dễ đi, thậm chí kinh diễm đến đâu cao minh người đều có thể trong nháy mắt dừng bước. Đây mới là đại đạo chân tướng. Cho dù tốt nội tình, đều có thể bị đại đạo vô tình đào thải, đằng sau càng sẽ vây khốn người. Chu Thâm cùng Đường Nhã có chút khó có thể tin. Tương lai Tiếu Tam Sinh có khả năng biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Lưu lạc làm tiên nhân bình thường. Đường Nhã hỏi. Xích Long cười gật đầu. Có khả năng. Chân tiên phía trên còn có tiên. Nếu là không thể đi lên. Đường đại thế đầy đủ liền. Đi lên nhiều người. Không thể đi lên Tiếu Tam Sinh đây tính toán là cái gì? Không cần phải gấp gáp. Đại thế còn chưa bắt đầu. Chờ bắt đầu. Chờ các ngươi chờ đợi mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu, các ngươi liền có thể cảm thấy cái này một đường cỡ nào tàn khốc. Đương nhiên, có lẽ các ngươi chính là cái này tàn khốc một góc. Thoại âm rơi xuống, Xích Long mày nhăn lại, vừa mới tàu tử ở đâu cái vị trí? Quả nhiên, tàu tử một điểm không đơn giản. Môn đăng hộ đối, hết chương.